Chương 808, ngươi có phải hay không đem Vân Thiếu đắc tội? Bởi vì hai tổ nội dung một dạng, cho nên, biến thành cạnh tranh. Còn có chính là, cuối cùng hạng nhất leo cây, chóp đỉnh có chừng 20 thước cây, tiết mục tổ còn có chút lương tâm, cũng không có nói nhường leo đến đỉnh, mà là dựa theo bọn họ đến lúc đó bỏ thước đếm tới phán xét ghi bàn thắng. Đỏ đội an bài là, võ công kiến thức vấn đáp là Phó Vân Chi, thái cực mô phỏng là Lò Lì Tạ, đứng tấn là Trình Hiểu, leo cây là Cảnh Nhạc. Mỗi một khách quý đều ở đây công trình của mình vận động kia đứng ngay ngắn. Cảnh Nhạc nhìn bên người Lâm Nhuế, nhất thời kinh ngạc. Con bà nó, các ngươi làm đội điên rồi à, lại nhường tiểu cô nương tới leo cây. Sau đó Cảnh Nhạc đến gần Lâm Nhuế, nhỏ giọng tất tất, Lâm Nhuế, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta cho ngươi mở nước bên cạnh gánh máy quay phim. Hai đại ca không nhịn được thẳng ho khan. Khi bọn hắn là chết sao? Lâm Nhuế biết Cảnh Nhạc tính cách, đơn thuần ngay thẳng, nàng khẽ mỉm cười một cái, nói, có thể ta sẽ không để cho ngươi. Không việc gì không việc gì, ngươi đến lúc đó liền hết sức bỏ tốt lắm ai, đến lúc đó ngươi cũng chú ý một chút tư thế yêu mị à, dẫu sao ngày mai cái này thì muốn bá rồi. Cảnh Nhạc cảm giác chính mình thật là giàu thúi ruột. Thật ra thì, đó là leo cây à, tại sao có thể yêu mị đâu vẫn là không có nhịn được. Hắn lại nhích tới gần Lâm Nhuế, tiếp tục nhỏ giọng tất tất, ai, Lâm Nhuế à, ngươi có phải hay không đem Vân Thiếu đắc tội? Nếu không, làm sao sẽ để cho nàng leo cây đâu? Lâm Nhuế nhìn một chút cách đó không xa cái thân ảnh kia, khỏe miệng đi xuống đẻ một cái. Đắc tội bây giờ còn không biết là ai đến cùng đắc tội với ai. Nhìn thấy Lâm Nhuế khí ép một thấp, Cảnh Nhạc càng là tin chắc ý nghĩ trong lòng. Bên này tỉ thí đã bắt đầu, cái thứ nhất hạng mục là trả lời võ công kiến thức vấn đáp. Bể đề thi bên trong tổng cộng có 100 đề, mà khách quý cần phải hoàn thành 10 đề sau, mới có thể tiếp sức cho hạ một cái khách quý. Phó Vân Chi tao nhã lịch sự đối kim gật gật đầu, sau đó một khắc sau, xoay qua chỗ khác liền bắt đầu bài thi. Không kẽ hở liên tiếp. Bên này kim cũng liền bận bịu bắt đầu bài thi. Phó Vân Chi mặc dù độc lưỡi, nhưng mà người này có thể đăng tại trên lấy bộ như vậy nổi danh, trở thành bình luận giới kỳ tài. Người này kiến thức dự trữ lượng hết sức kinh khủng. Cho nên hắn lại liên tục mời nói liên quan tới phương diện võ học đề đều đáp đúng, dễ dàng đem gậy tiếp sức truyền cho Lọ Lì Tạ. Mà Kim mặc dù không có Phó Vân Chi như vậy khoa trường, có thể hắn đến là thật yêu quý Trung Quốc công phu, cho nên phần lớn kiến thức đều đang là biết. Cho nên đang tại 2 phút sau, hắn cũng hoàn thành 10 đề, đem gậy tiếp sức chuyển giao cho Tề Tuấn Vũ. Tề Tuấn Vũ lúc trước đang tại Ngọa Long Sơn Trang lên thời điểm, học qua thái cực, cho nên lần này đi theo một bộ đánh xuống, ngược lại cũng hết sức lưu loát. Mà Lọ Lì Tạ bên kia cũng hết sức lưu loát, nàng đối Trung Quốc võ học yêu thích, thậm chí nếu so với em trai nàng còn muốn ổng. Bởi vì mới bắt đầu bài thi dẫn đầu, cho nên Lọ Lì Tạ so với Tề Tuấn Vũ trước thời hạn 2 phút hoàn thành một bộ đầy đủ thái cực. Các khách quý đều rất nghiêm túc, cho nên quay phim các đại ca cũng lập tức đi chụp, rất sợ đổ vào cái gì chi tiết trọng yếu. Bên này Lọ Lì Tạ đã đem gậy tiếp sức truyền cho Trình Hiểu. Đứng tấn thật ra thì cũng không chỉ là đứng tấn, đạo diễn tổ chức sau như một xấu đâu. Chứ phải dùng chính xác tư thế đang tại mai hoa thùng trên đứng 5 phút bên ngoài, còn muốn ở phía trên dựa theo dấu hiệu, đi một vòng. Trình Hiểu mặc dù so với Diệp Sơ An trước đứng tấn, nhưng là nàng tư thế không đúng, bị đạo diễn tổ vô tình chỉ ra. Sau đó chờ đến nàng rốt cuộc làm đúng rồi tư thế thời điểm, bên kia Diệp Sơ An cũng bắt đầu đứng tấn rồi. Trình Hiểu trên mặt đã có mồ hôi mỏng, nàng có chút ủy khuất nói, ai, các ngươi lúc trước đều luyện qua nhà, ta lần đầu tiên mới tiếp xúc cái này đâu. Diệp Sơ An đã sớm không thích cái này Trình Hiểu rồi, nàng hừ hừ nói, chớ cùng ta bán manh Nga, người ta cũng rất tiểu đầu. Trình Hiểu,